Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 685, chương nôn nghén. Trần Tử Nhĩ gặp nàng phồng lên miệng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đã là bế tắc, không biết nên nói cái gì. Ăn đồ ăn đi, cái này thứ bảy buổi chiều cùng chạng vạng tối liền dạng này im ắng mà kết thúc. Cuối cùng sắp chia tay, hắn nhiều đi hai bước đi đưa nàng. Đứng tại trước xe, Lạc Chi Di có chút không nguyện ý lên xe. Nàng đối mặt với Trần Tử Nhĩ, nói, ta trở về nghĩ một hồi. Tiếp lấy chậm rãi dựa đi tới, giang hai cánh tay ôm một cái. Trần Tử Nhĩ có đáp lại, dưới trời chiều, mặt cỏ bên cạnh. Ánh chiều tà theo tây mà đến một đường lao vụt hát vẫy thiên địa bức tranh. Một người mặc áo ba lỗ màu đen nam nhân trong lồng ngực có một cao gầy nữ hài cúi đầu dừa. Nàng nhẹ giơ lên phải bắp chân. Là bức tranh này tăng thêm hoạt bát cùng nhiệt độ. Lạc Chi Di ngửi ngửi trên người hắn thịt nướng vị. Cầu nguyện thời gian chậm một chút. Chậm một chút nữa. Ngày thứ hai. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cùng đi tiếp đường xa mà đến Trần Ba Trần Mụ. Bọn hắn sẽ tại Trung Hải nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày. Một là bồi nhi tử, lại có cũng cần mua sắm một vài thứ. Có một ít tại Hoài Dương không quá dễ dàng mua được. Sử Ương Thanh tỉ mỉ ăn mặc một phen, bất quá nàng tựa hồ cũng hiểu lão nhân gia thẩm mỹ. Hóa trang cực kỳ nhạt, dẫm thấp. Cùng màu trắng dày, tóc vẫn như cũ giản tiện cuộn tại trên đầu, mặc trên người chính là màu xám nhạt đai lưng váy dài. Nàng có một cái ngắn tay, bất quá hôm nay là nửa tay áo. Trần Tử Nhĩ chịu không được nàng bộ này trang phục, mỗi lần nhìn nàng xuyên, đều nghĩ tuyên váy mà tới bụng trước khi đi còn vì mình bôi lên điểm son môi. Nhìn Trần Tử Nhĩ nhìn chằm chằm vào nàng. Có chút kỳ quái, ngươi cũng phải một điểm. Không có, ta nghĩ đến một điều bí ẩn ngữ. A, Sử Ương Thanh buồn cười. Ngươi tư duy chung quy kỳ quái như thế. Cái kia nói nghe một chút. Một vị lão tài xế nói. Trần Tử Nhĩ rất thụ giáo dục. Nữ hài tử cái cao. Đánh một nữ tính vật dụng. Không có, liền nữ hài tử cái cao. Trần Tử Nhĩ đi lấy lên áo khoác, gật đầu nói, đúng, liền cái này, nàng đây chỗ nào có thể nghĩ ra. Thẳng đến hai người lên xe, nàng vẫn là không có đầu mối, nhịn không được, liền hỏi, dựa theo ngươi nâng vấn đề này thời cơ. Đáp án hẳn là ta vừa mới đã dùng qua, thế nhưng là cái nào đều không giống a. Trần Tử Nhĩ hôm nay tự mình lái xe, hắn nói. Đáp án chính là son môi. Son môi, Sử Ương Thanh có chút nhăn đôi mi thanh tú. Đầy mắt nghi hoặc, vì cái gì? Nữ hài tử cái cao môi cao. Cao thấp cao, hài âm, suy nghĩ lại một chút. Sử Ương Thanh giống như là minh bạch cái gì. Sau đó nháy mắt bị đánh bại, che chán cười. Sau đó có chút im lặng nói. Ngươi người này, đoán bí mật. Đều có thể làm ra những vật này. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Thán đến. Sinh hoạt rất khổ. Cần điều tiết. Đây không phải sắc. Đây là trêu chọc. Ít hình mang tâng bốc. Có thể ngươi không thể phủ nhận. Ngươi vừa mới cười. Đây là sự thật. Xác thực không cách nào phủ nhận. Đúng không? Trần Tử Nhĩ được thắng. Ta lại nói với ngươi một cái tỉ muội thiên. Sử Ương Thanh. Tả hữu làm chán, mà lại hai người quan hệ rất gần. Thế là nói, ngươi nói, Trần Tử Nhĩ cũng là tìm được cái này nằm nhà ga hành trình một điểm niềm vui thú. Nói, nam hài tử cái cao, đánh một cái ăn, Sử Ương Thanh tay phải đệm lên cửa xe bưng ở lại ba. Cẩn thận suy tư hẹn 20 giây, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không biết, là cái gì? Suy một ra ba a, nam hài tử cái cao đó không phải là bánh gato. Phốc, Sử Ương Thanh cuối cùng vẫn buồn cười. Nàng chỉ có thể một bên cười một bên lắc đầu. chỉ có thể lắc đầu, xem như phục, ngươi cái miệng này a, thật sự là tuyệt. Trần Tử Nhĩ hướng nàng hơi chớp mắt, ta không qua được cử án tề mi vợ chồng sinh hoạt. Ngươi về sau muốn nhiều làm chuẩn bị. Đối ta nói cũng dù sao cũng so đối ngoại đầu những cái kia tiểu yêu tinh nói muốn tốt. Cái này cũng không phải chỉ có thể nói một lần. Sử Ương Thanh có chút híp con mắt. Ngươi còn đối với người nào nói qua? Trần Tử Nhĩ lập tức nói. Nói đùa, ngươi là người thứ nhất. Cầu sinh dục vẫn là hợp cách. Sử Ương Thanh lại đột nhiên hỏi. Ngươi cùng với Thịnh Thiển Dư đều nói cái gì? Trần Tử Nhĩ, nói lên ta à? Không thế nào nói, không thế nào nói. Đó chính là nói, đều nói cái gì? Trần Tử Nhĩ gãi gãi cái trán. Mình nhất định phải ra một cái. Kết quả nhắc nhở chính nàng cùng nữ hài tử khác trong lúc nói chuyện với nhau cho. Sử Ương Thanh xoay đầu lại hỏi câu thứ ba. Ngươi cũng đừng nói cho ta. Nàng không sẽ hỏi, ngươi cùng ta có hay không nâng lên nàng. Ngẫu nhiên có mấy lần hỏi, chúng ta là thế nào bắt đầu? Hỏi ta thích ngươi cái gì? Cứ như vậy, không có. Còn nói, không cho phép ta nghĩ chút kỳ quái sự tình. Tỉ như chăn lớn cùng ngủ. Sử Ương Thanh lông mày dựng lên. Ngươi còn dám nghĩ chuyện này? Trần Tử Nhĩ nói, không cho làm, ngẫm lại đều không được. Tư tưởng chỉ đạo hành động, việc này không cho phép ngươi nghĩ. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Qua 7-8 giây, Trần Tử Nhĩ không từ bỏ. Thật không được sao? Trần Ba Trần Mụ tại giữa trưa đến. Hai người bọn họ hơi sớm một điểm đến. Hắn đem xe ngừng hơi ẩn nấp một điểm. Sử Ương Thanh tại vì vấn đề mới vừa rồi thắng tức giận. Một chút xíu nhỏ cảm xúc. Cần hắn đi vuốt lên. Kéo qua thơm một ngụm mặt. Sử Ương Thanh mắt to sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Chỉ nói rất đơn giản ba chữ. Không cho phép nghĩ. Không muốn. Không muốn. Ta chỉ đùa một chút thôi. Trần Tử Nhĩ vuốt ve một cái bụng của nàng. Lần này cha mẹ ta đến. Ta cần phải nói cho bọn hắn. Sử Ương Thanh nghe được cái tâm tình này mới thư giãn điểm. Bất quá lại có chút khó khăn. Ta cái này còn không có đâu. Chuyện sớm hay muộn nha, ta là đem dự định nói cho nhị lão, cũng làm cho bọn hắn cao hứng một chút. Vậy ngươi không làm khó dễ à? Ta cái sau vượt cái trước, nước Mỹ bên kia, ngươi muốn cân nhắc tốt. Sử Ương Thanh cũng không có thẹn thùng loại hình phản ứng. Nàng là tại vì Trần Tử Nhĩ cân nhắc, Trần Tử Nhĩ thì kéo qua tay của nàng nói, yên tâm đi, lần này. Trần Ba Trần Mụ đều vọt tới trên mặt tới. Nếu như còn đem mình cùng Sử Ương Thanh quan hệ giữ bí mật, không khỏi sẽ để cho nàng sinh ra khác tâm tư. Mà lại, đối với mình phụ mẫu tới nói, kỳ thật đối với hắn đã không có hy vọng. Địa phương nhỏ người tư tưởng là như vậy. Dựa theo Trần Ba thuyết pháp, người cái này hạt giống đã đào được. Trưởng thành. Vì lẽ đó bọn hắn nhất chờ đợi căn bản không phải Trần Tử Nhĩ sự nghiệp lại làm bao lớn. Mà là có hay không cháu trai, tôn nữ, cách đời thân sai không nhiều đã đang nổi lên bên trong. Trần Tử Nhĩ đứa con trai này muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Sử Ương Thanh thói quen sinh hoạt cực kỳ quy luật, ăn uống cũng rất khỏe mạnh. Cho nên nàng kỳ kinh nguyệt là rất ổn định 28 trời. Bình thường đến nói nàng cũng có thể cơ bản xác định mình thời kỳ rụng trứng. Cái kia mấy ngày, nữ nhân cảm giác sẽ thoáng mãnh liệt một điểm. Vật bài tiết cũng so với bình thường càng nhiều. Vì lẽ đó cứ việc suy đoán của nàng còn không có bị thực tiễn chứng minh qua. Nhưng là nhiều một chút cái kia cảm giác là không có sai. Trong xe đầu, Sử Ương Thanh có chút đắng buồn bực. Vốn là tranh thủ tại hắn nhóm trước khi đến. Kết quả vẫn là không có gặp phải. Đừng có gấp nha. Cha ta gọi điện thoại tới cho ta. Chúng ta chuẩn bị đi. Sử Ương Thanh xuống xe. Trần Tử Nhĩ nghe xong điện thoại xuống dưới. Kết quả xuống xe mới phát hiện Sử Ương Thanh tại đuôi xe khom người. Thế nào? Nữ nhân ôm bụng, nhíu mày nói, cho ta cầm trang giấy. Tựa như là nôn a, Trần Tử Nhĩ cảm giác bắt đầu phức tạp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.